Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 548, dậy nấu cơm, góc truyện audio.com, editor, may, lập tức hất cánh tay ôm eo của Hoàng Phủ Bạc ái ra, giống như trốn chạy như bay vào biệt thự, không tránh được lại bị Hoàng Phủ Bạc ý tà ác trêu chọc thêm một trận. Nghe tiếng cười chuông bạc truyền ra từ biệt thự, trong sự phác họa của màu vàng kim, đường nét hoa lệ của người đàn ông phủ lên một màu vàng óng ánh, môi mỏng khẽ nhếch sinh sôi yêu mị. Sau một bữa cơm trưa, Hoàng Phủ Bạc ý hoàn toàn phản bội Thịnh Vị Ương, lười biếng nằm ở sofa, đánh một cái ở thật vang. Lão ca, về sau mỗi ngày em đều ăn cơm ở nhà anh. Hoàng Phủ Bạc ái rất lãnh diễm liếc nhìn, anh sẽ gọi điện thoại cho Lôi Thiếu. Hoàng Phủ Bạc ý, lão ca, xem như anh lợi hại. Vị công chúa bá tước nào đó cũng hoa mắt ngây ngốc một đường đuổi theo Thịnh Vị Ương đến phòng bếp. Thịnh tiểu thư, cô có thể dạy tôi nấu cơm như thế nào không? Cô nấu cơm chưa quả thực quá mỹ vị, đặc biệt là phần bò bít tết Chicago rán thơm kia, còn muốn ăn ngon hơn thịt bò bít tết tôi ăn ở trong Hoàng Cung. Bởi vì suy xét đến khẩu vị mọi người bất đồng, cho nên buổi trưa hôm nay Thịnh Vị Ương làm một bàn cơm kết hợp Trung Quốc và phương Tây. Cơm Tây có chân giò hun khói bánh phô mai giòn, pizza cá vàng, gan ngỗng chiên thơm, cuốn thịt gà phô mai, salad bơ trái cây, đồ ăn Trung Quốc có sườn heo chua ngọt, gà nướng chanh, thịt bò viên bào nấm hấp, tôm trưng tỏi, còn có một món canh tam tiên. Nhìn vẻ mặt sùng bái phen lửa nóng của Iris, nhịn không được khóe môi kéo một cái, có cần khoa trương như vậy không? Nhưng mà cô rất kiêu ngạo, ha ha. Được, Thịnh Vị Ương mới vừa mở miệng đáp ứng, Hoàng Phủ Bạc ái đi tới, cánh tay chặn một cái, bảo hộ Thịnh Vị Ương ở phía sau, lạnh lùng ném hai chữ. Không thể, Iris chất vấn, vì sao không thể, Thịnh tiểu thư đã nói có thể. Cô ấy không có thời gian, Hoàng Phủ Bạc ái bá đạo nắm tay Thịnh Vị Ương, hơn nữa không phải mỗi người phụ nữ đều có tư chất nấu cơm như vợ của tôi. Cách chương.